Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 283, chương 286, khó chơi nữ nhân. Có điều dịch thần mặc dù tu vi không ở, nhưng thần thức hoàn hảo, rất dễ dàng liền nghe trộm đến nữ tu sĩ thần thức truyền âm. Thầm than, này trực giác vẫn đúng là chuẩn, nam tu sĩ không nói gì thêm. Chỉ là hướng nữ tu sĩ thoáng gật gù. Lại đây, đem viên thuốc này ngửi ngửi, tìm ra là dùng linh dược gì luyện chế. Nữ tu sĩ ánh mắt vẻ hoài nghi càng nồng. Đồng thời ở trong hộp ngọc, tùy tiện cầm lấy một viên đan dược. Dịch thần một bộ trịnh trọng dáng vẻ, tiếp nhận đan dược, ở mũi một bên ngửi một cái, lập tức đem đan dược thả lại trong hộp ngọc. Nam tu sĩ đã thay đổi mặt khác linh dược, ở trường điều trên bàn từng cái bày ra, dịch thần dở lại trò cũ, tìm ra bốn loại linh dược, trong đó một loại sai lầm, có điều hắn lông mày mịt mờ vừa nhíu. Tiếp tục nữa, hắn không biết bình thường luyện đan thiên phú người, đến tìm ra bao nhiêu linh dược đến, nữ tu sĩ phi thường khôn khéo, hơi hơi không đúng. Chỉ sợ cũng đến làm lộ. Mặc dù hai cái an lô cảnh tu sĩ không làm gì được hắn, nhưng là không thể đúng giờ đi đan đạo tông. Ba loại linh dược kiểm tra thông qua, nam tu sĩ lần thứ hai nói rằng, chờ tiên thạch người chung quanh toàn đều nhìn dịch thần, một lần thông qua có thể nói là có thủ xảo khả năng, hai lần thông qua vẫn là tùy tiện nắm một viên đan dược. Cái kia đúng là luyện đan thiên phú, đăng tiên trấn, trăm năm qua, lần thứ nhất có ngươi lấy luyện đan thiên phú, bái vào tiên môn, so với những kia linh căn tư chất tốt người, càng có thể gây nên quan tâm. Liễu Lân khi biết chính mình là vô cùng tốt song hệ linh căn sau, còn ở lo lắng dịch thần cái này cậu có thể không cùng hắn cùng đi. Bây giờ tự nhiên là triệt để yên lòng. Trong lòng đối với dịch thần càng thêm tôn kính, dịch thần xem nam tu sĩ phản ứng, liền biết hắn biểu hiện của chính mình, nên ở bình thường trong phạm vi. Ngươi tới, nữ tu sĩ dơ lên dương chi giống như cằm, đối với dịch thần nói rằng, vốn là dịch thần ám thở phào nhẹ nhõm, nữ nhân này lại không xong không còn, để hắn có chút căm tức, nhưng không thể không đi qua đi. Nữ tu sĩ trên tay hào quang lóe lên, đem chứa đan dược hộp ngọc cất đi, kiên trì bộ ngực cao vút, đối với đi tới trước mặt dịch thần nói rằng, gần thêm nữa điểm, ngươi ngửi ngửi trên người ta có cái nào khí tức. Tại hạ, không dám, dịch thần vội vã cự tuyệt nói, hắn rõ ràng nữ tu sĩ ý tứ, nữ tử này trên người đan dược linh dược khí tức phi thường phức tạp. Này lại là đang thăm dò nội tình của hắn, một khi trả lời không được, sẽ lộ hãm, càng quan trọng chính là, hắn trên người bây giờ tu vi không nhiều, căn bản là không có cách hoàn mỹ che giấu trên người đan dược linh dược khí tức. Một khi tới gần, nữ tu sĩ e sợ sẽ lập tức phát hiện, trên người nàng này điểm đan dược linh dược khí tức, cùng dịch thần so ra. Quả thực là như muối bỏ bể. Hai người tuy rằng trong bóng tối đấu trí so dũng khí, bầu không khí vô cùng gấp gáp, nhưng ở ngoài người xem ra, đặc biệt nam tu sĩ trong mắt, chính là nữ tu sĩ ở khiêu khích dịch thần. Có điều dịch thần rất thức thời, vội vã nghĩa chính ngôn từ chối. Điều này làm cho nam tu sĩ trong lòng dễ chịu chút. Hiểu được khiêm tốn thoái nhượng, kỳ thực quý tiền bối chính là đang khảo nghiệm ngươi mà thôi. Hiện tại thuận lợi qua ải, đi xuống trước đi, nam tu sĩ liền vội vàng nói. Dịch thần như nhặt được đại xá, vội vã leo xuống đăng tiên thạch. Có điều ở mới vừa xuống đất thì hắn cơ thể hơi một trận, trong đầu vang lên nữ tu sĩ âm thanh. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, dám to gan trà trộn vào ta đan đạo tông, đến địa phương ngươi sẽ biết tay. Đừng tưởng rằng ngươi có thể lừa Tề Ninh Phong thằng ngu này, liền có thể đã lừa gạt ta Quý Tiểu Việt. Nghe này cảnh cáo nói như vậy, Dịch thần cũng không để ý, chỉ cần quý tiểu Việt nữ nhân này không tại chỗ vạch trần. Đợi được đan đạo tông, tu vi của hắn đã khôi phục hơn nửa, lấy ra tín vật lẽ ra có thể tham gia khách khanh sát hạch. Quý tiểu Việt dùng thần thức truyền âm cảnh cáo dịch thần, không tự chủ được đưa mắt đặt ở trên người hắn, để vốn là rất lưu ý Tề Ninh Phong sắc mặt có chút khó coi. Tề Ninh Phong vẫn tự lành chính nhân quân tử, hành vi xử sự đều có một bộ chuẩn tắc, không nghĩ tới vẫn chân thành sư muội quý tiểu Việt, sẽ đối với một liền tu vi đều không có gia hòa. Thấy lần đầu tiên có chút hứng thú, tiếp tục như vậy hắn nơi nào còn có cơ hội. Hơn nữa dịch thần nhiều nhất 20 tuổi, quý tiểu Việt nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực cũng là 30 tuổi. Như vậy thái độ, để Tề Ninh Phong càng là phiền muộn. Đăng tiên thạch chu vi những người khác, cũng hiểu lầm quý tiểu Việt cử động. Trong lúc nhất thời âm thầm lấy làm kỳ, thầm than tư chất tốt kỳ tài, ở nơi nào đều có thể được thanh muội, hiện tại lại liền có thể gây nên tiên nữ chú ý. Một ít thanh niên, đặc biệt tư chất tốt thông qua kiểm tra thanh niên, càng là có chút kiêng kỵ dịch thần. Làm sao chuyện tốt như thế, liền không thể đến phiên trên người hắn. Tư chất tốt hai tên thanh niên, trong lòng căm ghét càng nhiều. Bọn họ tư chất tốt trực tiếp thông qua, so với dịch thần cường quá nhiều. Tại sao cuối cùng được tiên nữ thanh muội chính là hắn? Chúng tâm tư người khác nhau, ngũ vị tạp trần, nhưng không có một người trâu đầu ghé tai, thậm chí rõ ràng biểu hiện ra. Cậu, người thật là lợi hại. Dịch thần trở lại Liễu Lân bên người, tên tiểu tử này le lưỡi một cái nhỏ giọng nói rằng. Dịch thần có chút giờ khóc giờ cười, loại này thanh muội hắn vô phúc tiêu thụ, chỉ hy vọng quý tiểu Việt nữ nhân này có thể yên tĩnh điểm. Có thể để cho hắn thuận lợi hỗn đến đan đạo tông đi. Tất cả liền vạn sự đại cát. Ta hiện tại tuyên bố, thông qua kiểm tra người, tổng cộng 10 người, 2 tên đơn hệ linh căn người, 7 tên song hệ linh căn người, cùng với 1 tên luyện đan thiên phú quả ải người. Tề Ninh Phong cầm một quyển tốt nhất gia thú, danh sách, tuyên bố, còn lại ủng người có linh căn. Cũng không nên nản chí. Hiện tại có một tin tức tốt nói cho đại gia. Trải qua ta cùng sư huynh thương nghị quyết định, lần này ngoại lệ khảo nghiệm lại một lần. Chỉ cần là nắm giữ hỏa mộc linh căn người, coi như là ngũ hệ tạp linh căn, chúng ta lần này cũng thu rồi. Có điều không phải đệ tử chính thức. Quý tiểu Việt mỉm cười nói, những kia nắm giữ linh căn, không thể thông qua người. Vốn là đều là hết sức thất vọng, chuẩn bị về nhà tiếp tục hơn phàm nhân sinh hoạt. Đột nhiên nghe được tin tức này, tự nhiên là mỗi người mừng rỡ như điên. Nơi nào còn quan tâm chính thức không chính thức, những người khác cũng có chút bất ngờ. Còn có chuyện tốt như thế, chỉ có thể đầu đi ánh mắt hâm mộ. Dịch thần suýt chút nữa không bảo thô khẩu, trong lòng có chút buồn bực. Muốn sớm biết còn có như thế vừa ra, hắn hà tất thông qua kiểm tra luyện đan thiên phú, gây nên quý tiểu Việt này khó chơi nữ nhân chú ý. Lần này vẫn cứ dùng thông linh cảnh kiểm tra, kỳ thực phần lớn người linh căn tư chất, Tề Ninh Phong cùng quý tiểu Việt đều nhớ. Có điều vì cẩn thận để, còn phải lặp lại một lần, dù sao đây là đặc cách thu lấy, xảy ra sai sót. Trở lại liền rất mất mặt, ở trưởng bối nơi nào ấn tượng mất giá rất nhiều, kiểm tra tốc độ cực kỳ nhanh, cuối cùng cũng chỉ có 3 người, là hỏa mộc linh căn đầy đủ hết, kiểm tra đến đây là kết thúc, thông qua kiểm tra người, cho các người 1 ngày kết thúc phàm trần việc vặt, ngày kia buổi trưa đến đó chờ đợi, Tề Ninh Phong trịnh trọng nói, chậm đã, ngươi tới. Ta còn phải kiểm tra ngươi tư chất, ta hoài nghi ngươi thủ xảo, khẳng định không phải hỏa mộc linh căn người. Quý tiểu Việt đột nhiên nghiêm mặt đối với dịch thần, nói rằng, tất cả mọi người là không rõ, cái này tiên nhân, vì sao phải lật lọng, lúc trước còn đối với Dịch Thần Thanh muội rất nhiều, hiện tại liền bắt đầu làm khó dễ lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.